Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, khống chế. Hoặc là hủy đi, Trần Tình chỗ lấy tại vì Thành Thái Hy anh trai và chị dâu an bài trong công tác tốt như vậy nói. Chuyện, cùng Simon đối Hàn Sách Lược có quan hệ, mọi người đều biết, Hàn Quốc là một cái tài phiệt thống trị quốc gia. Cái này thực là một cái từng bước quá trình. Chỉ nói thế chiến thứ hai về sau. Thẳng đến năm 1993, Hàn Quốc một mực ở vào quân chính phủ khống chế thời đại. Đoạn thời kỳ này, tài phiệt thực lực kinh tế không ngừng tăng cường. Nhưng cái này quốc gia quyền lực, vẫn như cũ nắm giữ tại Hàn Quốc chính phủ trong tay. Lại có là Kim Vịnh Tam lên sân khấu. Đây là Hàn Quốc vị thứ nhất văn nhân tổng thống. Mà lại, Kim Vịnh Tam còn chủ động đả kích thanh trừ Hàn Quốc chính phủ nội bộ quân phương thế lực. Kết quả, trên thực tế ngược lại tổn hại Hàn Quốc chính phủ quyền lực căn bản. Rốt cuộc chính quyền tạo ra từ báng súng. Sau đó, quân đội lui ra chính đàn. Tiền tài bắt đầu dần dần chủ đạo cái này quốc gia. Ngay sau đó, cũng là năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính. Lần này khủng hoảng tài chính về sau. Hàn Quốc đại lượng trung tiểu xí nghiệp đóng cửa, IMF tiếp quản khống chế phía dưới. Quốc gia kinh tế tiến hành kết cấu tính cải cách kết quả. Không phải Hàn Quốc kinh tế kết cấu càng thêm khỏe mạnh, mà là tại Mã Thái hiệu ứng thôi thúc dưới. Cường giả càng mạnh, tài phiệt thực lực tiến một bước bành trướng. Cuối cùng trên thực tế khống chế cái này quốc gia, tài phiệt lũng đoạn làm đến xã hội tư nguyên cực độ tập trung. Đầu tư bên ngoài thẩm thấu đại lượng rút ra Hàn Quốc phát triển kinh tế tiền lãi. Cuối cùng dẫn đến Hàn Quốc xã hội siêu cao cạnh tranh áp lực. Kết quả chính là, Hàn Quốc một lần có đệ nhất thế giới bình quân công tác thời gian dài. Cùng với, tiếp cận toàn cầu lót đáy thấp hơn rất nhiều sinh đẻ dẫn. Vượt qua 50 triệu nhân khẩu Hàn Quốc. Đợi đến lúc sau, mỗi năm thậm chí chỉ có đáng thương hơn 200.000 con mới sinh. Trừ xếp hạng thế giới hàng đầu GDP số liệu. Hàn Quốc quá nhiều mặt mặt đều không giống một cái quốc gia phát đạt nên có bộ dáng. Đương nhiên, những thứ này không có quan hệ gì với Simon. Cạnh tranh sinh tồn, cùng với người chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Đây là Simon càng ngày càng thờ phụng nhân sinh tín điều. Đối với Hàn Quốc, Simon nhân vật cũng là một cái người chinh phục. Nhưng mà, bởi vì ngay sau đó là một cái xã hội văn minh. Tất cả mọi người là người văn minh. Chinh phục thủ đoạn, đương nhiên thì yêu cầu văn minh một số. Hàn Quốc tài phiệt thống trị, nói trắng ra, thực cũng là Trung Hoa văn hóa dọc theo người ra ngoài thế gia chế độ. Nhật Bản thực cũng giống vậy. Nếu là thế gia chế độ, Simon cái này đứng tại hậu trường người khống chế. Muốn làm một chút. Cũng là đề bạt bồi dưỡng trung thành với chính mình thế gia. Bởi vậy, trong âm thầm, Simon cho Trần Tình một cái kinh doanh Hàn Quốc căn bản sách lược. Không phải chọn đúng người, mà chính là dùng người không khách quan. Vô luận ngươi có phải hay không nhân tài. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thực cùng Ukraine một dạng. Bởi vì vô luận là Ukraine, vẫn là Hàn Quốc. Đều sẽ không trở thành Westerners hệ thống căn bản. Dù là hoàn toàn làm hư, cũng không quan hệ đại cục. Cụ thể đến Hàn Quốc, Simon rất coi trọng Hàn Quốc chất bán dẫn các loại tương quan sản nghiệp. Nhưng, từ vừa mới bắt đầu, khác ý nghĩ chính là, nếu như không có thể hoàn toàn khống chế, như vậy, hủy đi cũng không quan trọng. Hàn Quốc về sau cường đại chất bán dẫn công nghiệp thực lực. Nói trắng ra, không phải Hàn Quốc xí nghiệp mạnh bao nhiêu, mà chính là, phía Tây đối với Hàn Quốc, không có giống Trung Quốc như thế thiết trí trùng điệp kỹ thuật hàng rào. Bởi vậy làm đến Hàn Quốc có thể không chướng ngại địa đưa vào tương quan kỹ thuật. Phát triển mạnh chất bán dẫn sản nghiệp, nếu như tương quan kỹ thuật hàng rào hoàn toàn mở ra. Trung Quốc thay thế Hàn Quốc, thì cùng Hàn Quốc thay thế Nhật Bản một dạng, có thể xưng tất nhiên. Đã không phải không có thể thay thế. Như vậy, hủy đi kết quả cũng không phải là không thể tiếp nhận. Loại này sách lược phía dưới Simon không cần quá nhiều mới làm. Càng thiên về tại trung thành. Simon chỉ cần một loại kết quả. Cái này quốc gia đất đai. Vàng, còn có nữ nhân. Đều là ta. Nếu như không cách nào chinh phục. Vậy liền hủy đi. Thành Thái Hy theo Trần Tình nơi này lấy đến công việc. Bắt đầu ở Hàn Quốc cơ hồ không tính là phạm vi giới điện ảnh tiếp xúc. Khi biết được cái này nữ nhân bị Trần Tình cố ý xếp vào một cái Daenerys Entertainment bối cảnh. Danh hiệu, vốn cũng không lớn Hàn Quốc điện ảnh phạm vi. Cũng nhất thời nô nước tấp nập lên. Daenerys Entertainment những năm này một mực rất coi trọng thị trường nước ngoài bản thổ hóa vận. Doanh, châu Âu, Nam Mỹ cùng châu Á đều có rất nhiều phim thu hoạch được bồi dưỡng. Hiện tại, rốt cục muốn đến phiên Hàn Quốc A. Một bên khác, Trần Tình cũng không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Theo mới một tuần đến, ngày 17 tháng 11, thứ hai, Hàn Quốc chính phủ chính thức ban bố giải trừ hải ngoại đầu tư người đối Hàn Quốc xí nghiệp cầm cỗ. Hạn chế dự luật, trừ số ít hạn chế tính lĩnh vực, hắn như là điện tử, xe hơi, ăn uống các phương diện. Duy nhất một lần hoàn toàn buông ra. So đã từng cùng IMF đàm phán bên trong chỉ buông ra 50% hạn chế. Có thể nói một bước đúng chỗ. Truyền thông giải trí phương diện. Trừ Hàn Quốc bản thổ truyền thống báo chí cùng không dây truyền hình và phát thanh hai phương. Diện, đầu tư bên ngoài không được đi vào. Cùng với, truyền hình cấp lĩnh vực. Đầu tư bên ngoài cầm cỗ nới lỏng đến 50%. Mà hắn. Như là âm nhạc, rạp chiếu phim, điện ảnh và truyền hình chế tác, nghệ sĩ kinh doanh các phương diện, thì là triệt để buông ra, đầu tư bên ngoài có thể 100% cầm cỗ. Theo pháp lệnh ban bố, mấy ngày kế tiếp, Westeros hệ thống một hơi ký hơn 10 nhà tương quan lĩnh vực công ty. Quy mô đều rất nhỏ, chủ yếu là muốn tìm đại không có chút nào khả năng, đến mức nguyên nhân, theo điện ảnh. Truyền hình cùng âm nhạc ba phương diện đến xem. Điện ảnh phương diện, theo Park Chung Hee thời đại bắt đầu. Hàn Quốc điện ảnh sản nghiệp thì cơ bản bị hải ngoại điện ảnh chiếm cứ. Hàn Quốc điện ảnh đã dài đến 20 năm thời gian không có lấy đến qua bản thổ phòng bán vé vô địch. Rất nhiều năm phần, Hàn Quốc hàng năm phòng bán vé trước 10 người đều hoàn toàn bị hải ngoại điện ảnh chiếm cứ. Bản thổ điện ảnh phạm vi hoàn toàn ở vào một loại có cũng được mà không có cũng không sao trạng thái. Chuyển cơ từ năm trước mới bắt đầu. Năm 1996, Kim Vịnh Tam chính phủ chính thức xác lập vì bảo vệ Hàn Quốc điện ảnh sản nghiệp điện ảnh hạn ngạch. Chế độ, quy định Hàn Quốc rạp chiếu phim mỗi năm nhất định phải chiếu phim 146 ngày bản thổ điện ảnh. Loại này chuyển cơ để Hàn Quốc xí nghiệp nhìn đến kỳ ngộ. Lớn đến tài phiệt, nhỏ đến cá nhân, đều ào ào thành lập điện ảnh chế tác công ty. Rốt cuộc 146 ngày hạn ngạch đặt ở chỗ đó. Tùy tiện đầu tư chút phim nhỏ, đều có hy vọng thu hoạch được không tệ hồi báo. Không làm ngu sao mà không làm. Bất quá, hạn ngạch chế có. Hàn Quốc điện ảnh thẩm tra chế độ vẫn còn ở đó. Bởi vậy mọi người cũng không dám quá buông tay buông chân. Hiện tại. Theo châu Á khủng hoảng tài chính, Hàn Quốc từ trên xuống dưới đều thiếu tiền, tiếp xuống tới một thời gian 2 năm, nếu như không có quá đặc biệt chuyển cơ, Hàn Quốc điện ảnh vẫn như cũ rất khó ra mặt, từng trải qua trong lịch sử cũng là như thế. Năm 1996, Hàn Quốc điện ảnh áp dụng 146 ngày hạn ngạch chế. Thế mà, thẳng đến năm 1999, Hàn Quốc điện ảnh mới bắt đầu bạo phát. Bối cảnh thì là năm 1998. Hàn Quốc mới nhậm Tổng thống Kim Dae-jung không chỉ có hủy bỏ Hàn Quốc điện ảnh thẩm tra chế độ. Lấy phân cấp chế. Mà lại, còn đẩy mạnh văn hóa lập quốc sách lược. Lại thêm Hàn Quốc kinh tế kinh lịch năm 1997 đại kiếp sau bắt đầu khôi phục. Chỉ là năm 1999 một năm. Hàn Quốc điện ảnh không chỉ có thông qua sinh tử điệp biến suy ri cầm lại mất đi hơn 20 năm cả năm phòng bán vé vô địch, mà lại cấp tốc thu phục bị Hollywood các loại hải ngoại điện ảnh chia cắt thị trường. Đồng thời còn bắt đầu các loại hải ngoại cầm phần thưởng, các loại phong cảnh. Tóm lại, năm 1997. Đối với Westeros hệ thống mà nói, là một cái vào cuộc tốt nhất thời gian điểm. Bỏ lỡ, lại nghĩ thẩm thấu Hàn Quốc điện ảnh ngành nghề, vô cùng khó khăn. Lại nói truyền hình, năm 1997 trước đó, Hàn Quốc truyền hình ngành nghề, trên cơ bản bị tam đại TVB vô tuyến đài truyền hình chia cắt. Mà Hàn Quốc đài truyền hình thẳng đến năm 1990 mới mở ra sở hữu tư nhân. Đầu tư bên ngoài càng là đừng nghĩ. Cho dù là lần này cải cách, đầu tư bên ngoài cũng chỉ có thể tiến vào truyền hình các lĩnh vực. Cầm cỗ còn không thể vượt qua 50%. Lại thêm Hàn Quốc còn không có đẩy tới sản xuất và phát thanh truyền hình tách rời chế độ. Bởi vậy, truyền hình lĩnh vực, trên cơ bản cũng là ba nhà lâu năm đài truyền hình thiên hạ. Đồng dạng là năm 1997 cái này điểm mấu chốt về sau. Westeros hệ thống mới có hy vọng tiến vào. Cuối cùng là âm nhạc. Hàn Quốc âm nhạc sản nghiệp. Chỉ nói đã từng sinh ra một cái danh từ riêng, K-pop. Liền có thể thấy là nhiều sao phồn vinh. Nhưng, cái này đồng dạng là năm 1997 về sau sự tình. Mà lại, một mực lặng yên chú ý Hàn Quốc Simon lần này còn phát hiện. Đã từng có thể nói một tay đẩy mạnh K-pop, hình thức quật khởi Hàn Quốc SM giải trí. Lần này, lại bị bươm bướm rơi. Thậm chí ngay cả Lee Su-man cũng không biết ở đâu. Simon thế nhưng là rất ưa thích cái nào đó tên. Nhìn một chút thì có hình ảnh cảm giác. Này cũng không ngoài ý muốn. Vẫn là muốn theo điện ảnh nói lên. Simon lúc trước chạy đi Lola. Năm 1987 tại Hàn Quốc chiếu lên. Năm đó thế nhưng là cầm tới Hàn Quốc hàng năm phòng bán vé người thứ ba thành tích tốt. Lại sau đó, Daenerys Entertainment quật khởi. Xuất phẩm phim cơ hồ mỗi năm đều có thể tại Hàn Quốc hàng năm phòng bán vé trên bảng danh sách. Chiếm cứ mấy cái vị trí. Đây đều là có thể thẩm thấu một cái xã hội các mặt văn hóa tính đại bươm bướm. Đủ để trong lúc vô tình cải biến quá nhiều chuyện. Kết quả chính là, Hàn Quốc âm nhạc sản nghiệp. Những năm gần đây đồng dạng tại học tập Âu Mỹ. Nhưng thiếu hụt cái nào đó khai sáng cấp bậc đầu lĩnh. Chỉ có thể coi là mèo con hai ba con. Cùng điện ảnh một dạng. Hàn Quốc giới âm nhạc. Nóng nhất vẫn là một nhóm quốc tế lưu hành ca sĩ. Những thứ này đối với Simon mà nói. Đương nhiên đều không là vấn đề. Cái gọi là K-pop. Cuối cùng bất quá là phía Tây, Tin-pop tổ hợp hình thức biến chủng mà thôi. Thu nhiều mua một số tiểu âm nhạc công ty. Cho ra hình thức. Tiếp đó, bất quá là dưỡng cổ mà thôi. Tựa như Hàn Quốc xe hơi cùng chất bán dẫn. Vì sao phát đạt như vậy? Năm đó cũng là dưỡng cổ. Đặc biệt là chất bán dẫn. Những năm 70, 80. Chịu đến Hàn Quốc chất bán dẫn ngành nghề rộng khắp lưu truyền một cái, một dương chip đổi một. Thuyền khoáng thạch bạo lợi dụ hoặc Hàn Quốc hơi có chút năng lực tài phiệt, đều một mạch tuôn hướng chất bán dẫn ngành nghề. Có thể nói Hàn Quốc bản, đại luyện chip. Cuối cùng chỉ có Tam Tinh. Hiện đại các loại mấy nhà trổ hết tài năng, cũng tạo nên Tam Tinh về sau huy hoàng. Bên trong rất lớn một cái nguyên nhân. Theo Simon, thực rất đơn giản. Chọn đúng đường, đặc biệt là Tam Tinh. Tại hắn tài phiệt ảo ảo bóc ra lui ra tình huống dưới. Cắn chặt chất bán dẫn cái này một khối không buông tay. Kết quả chứng minh áp đối phương hướng. Theo điện tử sản nghiệp phi tốc phát triển. Dựa vào chất bán dẫn mang đến tăng thêm. Điện tử Samsung giá trị thị trường theo năm 1997 thấp nhất cốc đến lúc sau 20 năm ở giữa. Giá trị thị trường tăng vọt hơn 100 lần. Cái này bên trong còn có một khúc nhạc đệm, cũng là liên quan tới tập đoàn Samsung kế thừa. Lý ra căn bản không có ngờ tới điện tử Samsung giá trị thị trường tăng trưởng hội nhanh như vậy. Kết quả, Lee Kun-hee muốn đem càng nhiều phần hơn quyền chuyển cho nhi tử. Biến đến càng ngày càng khó. Đợi đến lúc sau, tất cả mọi người cũng đều nhìn đến. Theo Lee Kun-hee qua đời. Lý ra đối tập đoàn Samsung khống chế có thể xưng lung lay sắp đổ. Các loại quay chung quanh Lý ra bực mình sự tình cũng là duy trì liên tục không ngừng. Đây là nói sau. Tóm lại, chọn đúng phương hướng rất trọng yếu. Hyundai dung ra cũng là tại khủng hoảng tài chính cùng đến tiếp sau trong dư âm từ bỏ chất bán dẫn. Lựa chọn xe hơi, kết quả chính là, rất nhiều năm về sau, tuy nói hiện đại vẫn như cũ là Hàn Quốc đỉnh cấp tài phiệt, Hyundai Motor còn chiếm có Hàn Quốc vượt qua 70% thị trường. Nhưng toàn bộ tập đoàn Hyundai giá trị thị trường chỉ có tam tinh 10%. Bởi vậy, đối với Hàn Quốc K-pop, thậm chí Hàn Quốc giải trí, thậm chí lại kéo dài mở rộng một chút, Simon đối khắp cả Westeros hệ thống tương lai đều lòng tin 10 phần. Bởi vì Simon biết chỉ ít tương lai 20 năm rất nhiều phương diện chính xác phương hướng. Lại đến 20 năm, đầy đủ Westeros hệ thống ở cái thế giới này càng thêm thâm căn cố đế. Westeros hệ thống bắt đầu bố cục Hàn Quốc giải trí sản nghiệp đồng thời. IMF cùng Hàn Quốc chính phủ đàm phán, cùng với Westeros hệ thống cùng Tam Tinh, hiện đại cùng SK mấy nhà đàm phán, đều tại duy trì liên tục. Trần Tình rất nhanh phát hiện ba nhà trong quá trình đàm phán cố ý trì hoãn. Lòng dạ biết rõ, đây là tại chờ đợi lãnh đạo cùng IMF đàm phán kết quả. Rốt cuộc Westeros hệ thống cho ra hứa hẹn tuy nói mê người, nhưng tất cả mọi người không là tiểu hài tử. Phần này hợp tác càng nhiều ý vị như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, nếu như lần này IMF cứu trợ có thể trở thành chuyển cơ, ba nhà khẳng định không ngại lâm thời đổi ý. Trên phương diện làm ăn sự tình, nói không thành cũng là bình thường a. Trần Tình đối với cái này một chút không vội. Nàng thực đồng dạng đang đợi kết quả. Bởi vì nàng so ba nhà tài phiệt càng rõ ràng. Tiếp xuống tới đem về có cái gì dạng kết quả. Phải biết, lần này đàm phán IMF đoàn đội, đến từ châu Âu IMF hiện nhâm chủ tịch Michael Kemdesus cũng không phải là người phụ trách chủ yếu. Đàm phán lĩnh đội tên là Peter Berner đặc biệt, đến từ Cao Thịnh, cùng Westeros hệ thống vô cùng thân cận, mà Peter Berner đặc biệt phụ tá Michael cái đặc, thì là xuất từ First Boston, nhìn như cùng Westeros hệ thống không có trực tiếp liên quan. Thực tế lại là nửa năm trước Simon thông qua Bill Spurt quan hệ chọn lựa, sớm xếp tiến vào IMF bên trong. Lại có, trừ IMF đoàn đội, nước Mỹ Bộ Tài chính còn phái bộ tài lớn lên David Lipton chạy đến giám sát đàm phán tiến độ. David Lipton còn mang một vị trợ lý, tên là Philip Raybould. Đương nhiên, em vợ chỉ là tới mở mang hiểu biết. Nhưng, rốt cuộc cũng là Simon Westeros em vợ. Dù là David Lipton đều khó có khả năng không nhìn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trong kế hoạch, đàm phán kết thúc, làm lĩnh đội Peter Berner đặc biệt cùng bộ tài lớn lên David Lipton đều sẽ trở về nước Mỹ. Ngay sau đó làm Peter Berner đặc biệt phụ tá Michael cái đặc, thì đem sẽ trở thành IMF chú Hàn đại biểu. Tiếp xuống tới mấy năm, phụ trách giám sát IMF hiệp nghị tại Hàn Quốc chấp hành. Ngay thẳng một chút, thực chính là Westeros hệ thống phụ trách giám sát IMF hiệp nghị tại Hàn Quốc chấp hành. Càng ngay thẳng một chút, lại thêm toàn bộ Westeros hệ thống thực lực cường đại. Tiếp xuống tới mấy năm, Simon nói Hàn Quốc nhà kia tài phiệt có thể sống. Nhà kia tài phiệt mới có thể sống. Simon để nhà kia tài phiệt đi chết, nhà kia tài phiệt cũng chỉ có thể đi chết. Bởi vậy, ba nhà tài phiệt cố ý trì hoãn. Càng không nóng nảy Trần Tình cũng thẳng thắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở khác phương diện. Rốt cuộc theo đầu tư bên ngoài cầm cỗ buông ra, lặng yên bố cục thật lâu Westeros hệ thống. Tại Hàn Quốc còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Như thế mãi cho đến ngày 20 tháng 11, thứ tư, theo thứ năm tuần trước bắt đầu, đi qua dài đến một tuần lễ ngày đêm không nghỉ đàm phán. Hàn Quốc lãnh đạo rốt cuộc cùng IMF đạt thành hiệp nghị. Tương quan điều khoản công bố, nhất thời dẫn phát Hàn Quốc xã hội một mảnh xôn xao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.